Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chẳng yên ổn. Hai người năm đó bị vị Long tộc tiền bối ném ở cổ hùng tộc chăm lo, bởi vì hai người tu vi năm đó quá thấp. Trưởng lão của cổ hùng tộc nể mặt mũi của Long tộc cho nên mới trông chừng để ý. Bất quá sau đó cũng chưa từng thấy Long tộc ở bên kia ngỏ ý gì cả. Hiện giờ ngắn ngủi chưa đến 100 năm thời thế đã thay đổi, hai người đã là tiên vương. Vài vị trưởng lão trong tộc lại muốn lịnh bợ nhưng lại có chút mất mặt. Giang Thế Bạch cười cười, gấp đôi giá thị trường cũng quá khách khí, liền cứ dựa theo giá thị trường đi. Ấy là có thể được sao hụ? Được rồi, không sao hết. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, dù sao bây giờ mình cũng đã là tiền bối tiên vương, cũng nên có chút mặt mũi một chút. Diệp Đình Vân giao đan dược cho nhà đấu giá, lập tức là phải đấu giá. Cho nên cũng không nên để chiếm tiện nghi quá của cổ hùng tộc. Vậy đa tạ. Được rồi, đừng khách khí mà. Giang Thế Bạch hít sâu một hơi. Gần đây có rất nhiều người muốn đi cửa sau để mua được tiên đan. Có những người là biết cũng chẳng được, cho nên cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Diệp Đình Vân đi từ trong hậu viện ra, nhìn thấy Hùng Minh. Hùng Minh, người tới rồi. Hùng Minh cung kính. Bái kiến Diệp đan sư. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Hùng Minh. Tại sao lại khách khí như vậy? Hắn thầm nghĩ, Hùng Minh đối với bọn mình tuy rằng khách khí, nhưng trước đây thì vẫn có phần tùy tiện như là bằng hữu. Bây giờ Diệp Đình Vân đã xuất hiện, tại sao lại cung kính như vậy? Dù sao Diệp tiền bối cũng chính là một đan sư đó. Hùng Minh thầm nghĩ, Giang Thiếu Bạch tuy thực lực cao cường, nhưng đó là bản lĩnh của Giang Thiếu Bạch, đan sư thì khác. Nếu như cổ hùng tộc bọn họ có một tứ cấp tiên đan sư thì cũng không cần phải đi khắp nơi cầu đan dược của người ta. Giang Thế Bạch thì lại nghĩ, bởi vì Diệp Đình Vân là đan sư cho nên đối đãi đặc biệt hơn hay sao? Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Hùng Minh, đưa ra một lọ đan dược. Ngươi vừa mới tiến giai hư tiên, thực lực còn chưa có vững chắc. Bình cố nguyên đan này cho ngươi đó. Hùng Minh cười cười, đà tạ Diệp tiền bối. Diệp Đình Vân nói, chúng ta dù sao cũng là bạn bè, đừng khách khí. Diệp Đình Vân đối với cảnh giới tiên vương mà nói thì một lọ cố nguyên đan chẳng qua là một chút lòng thành. Diệp Đình Vân phát hiện từ khi tiến giai lên tiên vương, tầm mắt của y tựa hồ đã thay đổi rất nhiều, có rất nhiều thứ nguyên lai hắn phải mất rất nhiều công sức mới có, thế nhưng sau khi tiến giai lên tiên vương thì lại thành đơn giản. Sau khi lên tiên vương, thái độ của đan đỉnh các đối với y cũng là rất thay đổi. Y yêu cầu bất kỳ tài nguyên gì đều sẽ có người nghĩ mọi cách để mang đến trước mặt. Hùng Minh sau khi được Giang Thế Bạch khẳng định, gật gật đầu một hồi liền rời đi. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân. Mấy ngày nữa đấu giá hội sẽ bắt đầu đó. Đúng vậy, quản sự của đấu giá hội đã gửi lời tới, đã chuẩn bị tốt, còn mời ta đi xem. Được rồi, đến lúc đó chúng ta đi xem một chút. Lần này Diệp Đình Vân bỏ ra không ít đan dược, không biết có thể bán được bao nhiêu. 3 tháng sau, hai người chờ mong đến đấu giá đã tới. Đấu giá hội là vô cùng nóng bỏng, vượt quá sự tưởng tượng của Diệp Đình Vân. Đối với đan dược trong hội đấu giá, đến tột cùng có thể bán được bao nhiêu nguyên thạch, trong lòng của Diệp Đình Vân cũng không tính ra nổi, âm thầm chờ mong. Danh sách đấu giá hội được tung ra, Giang Thiếu Bạch cầm danh sách. Này, có rất nhiều đan dược. Ước chừng có một nửa đan dược không phải là do ta luyện đâu. Nguyên bản đấu giá hội này là tổ chức vì Diệp Đình Vân. Bất quá cũng có những tu sĩ từ Vạn Phương Cốc ra, mang theo không ít linh thảo. Tất cả linh thảo đều bị các luyện đan sư của Đan Đình Các luyện thành đan dược. Có nhiều luyện đan sư liền dựa theo hơi của Diệp Đình Vân đem đan dược đến hội đấu giá. Đấu giá hội đấu giá càng nhiều, càng khiến cho danh tiếng càng lớn. Có những đan sư khác xin gia nhập, Diệp Đình Vân cũng rất vui vẻ. Giang Thế Bạch nhìn danh sách một chút. Ta xem hầu hết sự chú ý của mọi người vẫn là tập trung lên đan dược của ngươi đó. Diệp Đình Vân giao đan dược cho đấu giá hội. Có không ít là những đan dược dùng dược liệu cực kỳ hiếm mà luyện thành. Đan dược của Diệp Đình Vân thời điểm giao cho đấu giá hội cũng nghĩ rằng không có quá nhiều. Đến bây giờ mới biết, dược viên của vị lão giả mộc tộc giống như là cỏ dại, khắp nơi đều là linh dược mộc. Có có rất nhiều thứ ở bên ngoài cực kỳ chân quý. Diệp Đình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.